xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 48, chuyện chỗ này. Cầu Thanh, nghe được Mei Terumi giải thích, Bardock cũng không có nhiều sinh khí, bởi vì nếu là dựa theo nguyên lấy lời nói, giao cơ từ lúc 20 năm trước đã bị vụ nhẫn thôn trở thành thất nhẫn đao. Mà trên một đời thất nhân chúng Suikazan Fuki chính là giao cơ đệ nhất cái nhân loại người sử dụng. Đã như vậy thì nói cho ta biết, là ai cầm đi giao cơ đi? Cái này món sự tình ta thì sẽ đi xử lý. Giao cơ, không phải là các người cái này đàn nhân loại sở có thể sử dụng. Bardock thoại ngữ tràn đầy khí, phách, đoạt lại giao cơ trả lại cho Aisabu. Đây là nhất định, bởi vì giao cơ tồn tại, thời khắc ảnh hưởng Aisabu phát huy. Nếu như giao cơ về tới Aisabu bên người, như vậy Aisabu lực lượng có thể hoàn toàn ổn định lại. Trùng kích 50.000 sức chiến đấu cũng không phải là không thể. Là, vâng, đúng. Bổn thôn thất nhân chúng một trong, ở 10 năm trước trốn tránh ra bổn thôn, tên của hắn là Hoshigaki Kisame. Nói ra tên này, kỳ thực nàng còn có chút chần chờ, dù nói thế nào đều là vụ nhẫn thôn đi ra. Hơn nữa, Hoshigaki Kisame cùng với nàng, coi như là đồng học đi. Khi còn bé, nàng từng cùng Hoshigaki Kisame trải qua ninja học viện. Thời điểm đó nàng còn không làm người khác chú ý, mà hắn thì là bởi vì dài một bộ cá mập ngay cả mà vẫn bị thôn người cười nhạo châm chọc. Sau lại, Hoshigaki Kisame bởi vì chịu đựng không nổi bạn học vũ nhục mà ly khai ninja trường học. Không biết nguyên nhân gì, đưa tới hắn trở thành Suikazan Fuki đệ tử, đến khi hai người lại gặp nhau, đã là mấy năm sau. Khi đó nàng là một gã đặc biệt thượng nhẫn, mà Kisame đã là ám bộ một thành viên. E rằng hai người giao tế không lớn, thế nhưng Mei Terumi từng chú ý qua hắn. Không biết Hoshigaki Kisame có hay không đối với Mei Terumi chú ý qua. Sở dĩ hỏi ra nếu như vậy, Bardock cũng là vì xác định, bởi vì đến lúc đó nếu như tìm được Hoshigaki Kisame, mà giao cơ không phải ở trên tay hắn, vậy thì phiền toái, ta biết rồi, như vậy Vaupa Jinchuriki lại ở nơi nào đâu? Sau một khắc, Bardock hỏi tới Vaupa Saiken tin tức, đây cũng là hắn lần này tới vụ nhẫn thôn phải làm đệ ba món sự tình. Bây giờ, hắn đã xác định, kịch tình không có bởi vì hắn mà phát sinh thay đổi quá lớn. Như vậy Vaupa Saiken Jinchuriki cũng còn là Utakata, nhưng là hắn biết Jinchuriki là Utakata. Hắn không biết Utakata ở nơi nào a, trừ phi làm cho hắn cảm giác được có quan vũ cao khí tức. Bằng không, cho dù là thật, thuấn di, cũng vô pháp tìm được. Mà ba đó cũng không có ở những thứ này ninja bên trong tìm được Utakata hình bóng. Nếu như Vaupa Jinchuriki ở phụ cận, hắn có thể ở trước tiên cảm thụ được. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả vĩ thú đều cam nguyện nghe ngươi mệnh lệnh? Mei Terumi rất muốn biết thân phận của Bardock. Đây cũng là nơi đây mọi người muốn biết. Còn không đoán ra được sao? Ha ha, ngươi muốn biết như vậy? Đối với Mei Terumi còn không nghĩ tới thân phận của mình. Hắn cảm thấy có chút bị nhục. Ngẫm lại xa nhẫn thôn phong ảnh, nhân ra không bao lâu liền có thể đoán được thân phận của Bardock. Cái này Mei Terumi nói như thế nào cũng là đệ ngũ thủy ảnh. Cũng không biết phá diệt thần truyền thuyết. Chỉ thấy nàng gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp. Nàng bộ biểu tình này lại cho nàng tăng thêm một loại lạnh diễm vẻ. Ha ha, không nghe được vĩ thú nhóm gọi ta là đại ca đại sao? Ngô chính là mấy trăm năm trước phủ xuống đời này thần hủy diệt. Bây giờ, Ngô là mạnh nhất thần minh, tan biến chi thần, Bardock uy nghiêm hoàn toàn vượt qua thiên uy, cuộn sạch toàn bộ thế giới. Trong không khí, tràn ngập hơi thở bá đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt. Biểu tình trên mặt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Truyền thuyết là chân thật. Thần minh là chân chính tồn tại. Thảo nào ngay cả vĩ thú có thể được mặc kệ khu xử. Thảo nào tùy tùy tiện tiện một tay liền có thể tạo thành to lớn như thế uy lực. Đây mới là thần linh lực lượng. Bọn người vụ nhẫn thôn tiền bối phạm vào tội. Hôm nay cũng đã hoàn lại. Ngô sẽ không lại rơi nữa dưới bất kỳ trừng phạt. Bất quá vĩ thú tồn tại, cũng không phải các ngươi có khả năng khu xử. Phong ấn vĩ thú trở thành Jinchuriki liền vọng tưởng trưởng khống vĩ thú lực lượng. Thật là tức cười, bà Doc uy nghiêm nói tràn đầy kinh sợ tính. Vô số ninja cùng với còn sống sót thôn dân đều quỳ lạy xuống tới. Phá diệt thần phủ xuống, trong khoảnh khắc liền bị diệt vụ nhẫn thôn. Đây là đối với vụ nhẫn thôn nghiêm phạt a. Ngươi là trong truyền thuyết thần hủy diệt. Không phải, phá diệt thần. Mây Terumi xử tại chỗ. Cả người giống như là bên trong sét đánh. Nàng làm sao đều liên không nghĩ tới. Cái này nhìn như bình thường nam nhân. Không chỉ có thực lực cường đại. Hơn nữa còn là tồn tại trong truyền thuyết. Câu 10 điểm. Hiện tại. Có thể nói cho ta biết Vaupa Jinchuriki ở nơi nào chứ? Ba Doc đứng ở trên bầu trời, uy nghiêm tiếng phủ xuống, sáng ngời thân phận, rất nhiều biết được truyền thuyết người xem như là đều biết Ba Doc tại sao muốn tìm Jinchuriki. Căn cứ thời cổ lưu lại ghi chép, vĩ thú đều là thần minh đại nhân từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên. Thân như tử nữ, có như thế một mối liên hệ. Thần minh như thế nào lại mắt, thấy vĩ thú nhóm tao chịu loài người phong ấn mà bỏ mặc đây. Vaupa Jinchuriki Utakata, từng là ta vụ nhẫn thôn ninja không sai. Thế nhưng cũng như Hoshigaki Kisame một dạng, cùng 6 năm trước liền phản bội bổn thôn. Mei Terumi cười khổ một tiếng. Đáp, nàng lần này là hoàn toàn phải biết. Thì ra đây hết thảy nhân tố đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này là phá diệt thần quan hệ. Vĩ thú vì sao nghe hắn mệnh lệnh? Đó là bởi vì đối phương là thần minh, còn là bọn họ đại ca đại. Vì sao người đàn ông này thuận tay một kích kinh khủng như vậy? Đó là bởi vì hắn sử dụng là lực lượng của thần. Người đàn ông này thì tại sao muốn tìm Jinchuriki? Cũng là bởi vì hắn là vĩ thú đại ca đại. Cho nên mới xuất thủ. Ta muốn biết, hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Ta nghĩ, các người vụ nhẫn thôn cũng không khả năng không có tin tức đi. Bà Doc ánh mắt uy nghiêm nhìn mây. Terumi nói rằng, căn cứ ám bộ nhất tin tức mới. Hắn bây giờ hẳn là ở Thủy Quốc, cách vách Điền Chi Quốc lưu lạc. Bởi vì hắn lưu động tính rất lớn. Cho nên không thể hoàn toàn xác định hắn định cư ở nơi nào. Mei Terumi cắn răng hồi đáp. Không biết vì sao, biết được thân phận của Ba Doc, nàng có loại không nói ra được cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Như vậy mà, xem ra tìm ra được còn có chút phí sức. Nếu không chiếm được chính xác tin tức, như vậy Ba Doc không thể làm gì khác hơn là dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Làm cho hắn đến khi nguyên lấy bên trong Naruto gặp phải Utakata. Vậy hắn cũng không kiên trì. Hắn chuẩn bị đem Utakata tạm thời vứt bỏ. Đi trước khác địa phương giải phóng vĩ thú. Ngẫm lại xem, tứ vĩ Jinchuriki lão tử cùng ngũ vĩ Jinchuriki hắn đều thuộc về nham nhẫn thôn. Muốn là dựa theo nguyên lấy thôi toán, tứ vĩ Jinchuriki lão tử hiện nay ở trốn tránh bên trong. Bất quá tựa hồ vẫn còn ở thổ chi quốc cảnh nội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.